Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, Điêu Trục. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, hiện tại biết mình sai rồi. Vừa nãy ngươi gạt chúng ta tiền thời điểm, làm sao liền không nghĩ tới điểm này. Mặt Hẹo thanh niên tội nghiệp địa nói, ông chủ, ta cái này cũng là hết cách rồi. Thời đại này muốn kiếm hai cái tiền không dễ dàng. Ta cái này cũng là vì kiếm cơm ăn. Hết ăn lại nằm ngươi cứ việc nói thẳng. Chớ cho mình kiếm cớ. Ta đến không tin. Liền ngươi này số tuổi đi công trường làm công. Liền cái ấm no đều giải quyết không được. Ta này không phải là bởi vì trước đây ngực được quá thương. Làm bất động việc nặng sao? Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Được rồi. Ta cũng không muốn cùng ngươi rông dài. Ngươi nói thường thế nào thường tổn thất tinh thần của ta phí đi. Ông chủ, ta thật không tiền. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào trực tiếp đánh gãy lời của đối phương. Tàn bạo nói. Được, nếu ngươi nói mình không tiền. Vậy thì cho ngươi hai cái lựa chọn. Nếu không ngươi đem này con chim sẻ cho ta. Nếu không ta đánh gãy ngươi tay. Mặt Hẹo thanh niên liên tục chắp tay. Tội nghiệp địa nói, này con chim sẻ hắn bỏ ra thời gian rất lâu huấn luyện. Không còn chim sẻ liền tạm thời không còn tiền khởi nguồn. Cầu Mạnh Tử Đào tha hắn một lần. Vốn là, Mạnh Tử Đào đến chỉ là vừa nói như thế. Hắn còn muốn một phen chuyển ngoặt sau khi mới đề ra yêu cầu của chính mình. Bây giờ nghe Mặt Hẹo nói như vậy, lúc này liền nổi giận. Mặt Hẹo thanh niên huấn luyện ra chim sẻ có thể làm gì? Không cần phải nói cũng biết, khẳng định chỉ có thể dùng chim sẻ ngậm thăm thủ đoạn như vậy lừa người. Lấy lừa người đến duy trì kế sinh nhai, Mạnh Tử Đào làm sao có thể khoan dung người như thế. Thẳng thắn trực tiếp giải quyết nhanh chóng, cười cợt nở nụ cười. Không cho đúng không, đại quân, giúp ta báo cảnh sát, để hắn đi vào đợi một thời gian ngắn. Ở nơi đó có cơm ăn, còn có người hầu hạ. Không muốn quá khoái hoạt. Mặt Hẹo thanh niên vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn tuy rằng chưa từng có trải nghiệm như thế này, nhưng chưa từng ăn thịt heo tổng gặp heo chạy. Ở báo chí tin tức cùng các loại tin tức ngầm bên trong, đắc tội những này có tiền có thế người, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Đưa vào đi tới không chết cũng đến lột ra. Liền, hắn lập tức liền có quyết đoán. Ông chủ, đừng như vậy, chúng ta có chuyện từ từ nói. Ngài muốn này con chim sẻ ta cho ngươi còn không được sao? Có điều, ngài xem ta huấn luyện này con chim sẻ không có công lao cũng có khổ lao. Có thể hay không hơi hơi cho điểm khổ cực phí a? Yêu cầu của ta không cao. Cho cái 3-5 bách cũng là được rồi. Đều vào lúc này, người này lại còn nghĩ tiền. Đại gia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều cũng là, Mặt Hẹo thanh niên nếu như không phải thấy tiền sáng mắt, nghĩ đến cũng sẽ không đem mục tiêu thả ở trên người bọn họ. Vốn là, Mạnh Tử Đào là không dự định trả thù lao. Hơn nữa đối phương là tên lừa đảo, khẳng định không thể theo lẽ thường đối xử. Nhưng cái tên này hơi có chút ra lại, trừ phi đem hắn đánh sợ. Không phải vậy phỏng chừng còn phải chơi xấu. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không muốn phiền phức, dù sao mình đã kiếm lời lợi ích to lớn, liền cho Mặt Hẹo thanh niên 300 đồng tiền. Mặt Hẹo thanh niên vừa bắt đầu còn không quá thỏa mãn. Thư Trạch thiếu kiên nhẫn, trực tiếp để Giang Tỉnh cùng đại quân đem người cho giá đi rồi. Bao quần áo của ta. Mặt Hẹo thanh niên lảo đảo địa đứng vững, thấy trên tay mình ngoại trừ 300 đồng tiền ở ngoài. Trống trơn. Rồi hướng trong cửa hàng kêu to lên. Ai u, âm thanh vừa ra, Giang Tỉnh liền đem bao quần áo của hắn hướng hắn ném tới. Lập tức liền đánh đến trên mặt của hắn. Đau đến lại kêu lên một tiếng. Mặt Hẹo thanh niên nhặt lên trên đất đồ vật. Chú ý tới mắt lạnh nhìn mình Giang Tỉnh. Hắn không dám ở nơi này nhiều chờ. Chạy đi liền đi, đi rồi không một hồi. Hắn liền mắng lên, rất sao. Đều là người nào mà không phải kiếm lời các ngươi mấy mười đồng tiền, còn như thế đối với lão tử. Đáng thương ta dạy bảo thời gian dài như vậy điều a, liền thay đổi chút tiền như vậy. Nói, hắn nhìn một chút trên tay tiền, lại tự mình an ủi lên. 300 đồng tiền cũng không sai. Bằng mấy ngày nay tao ngộ, muốn kiếm lời 300 đồng tiền đoán chừng phải có một trận mới được. Liền, tâm tình của hắn lại bắt đầu chuyển được. Thầm nghĩ, hiện tại người càng ngày càng tinh minh rồi. Cái này xiết kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ta điều đổi 300 đồng tiền cũng không sai. Lúc trước con chim này vẫn là chính ta chảo. Cũng là hoa mười mấy đồng tiền mua chút điều thực. Thêm điểm huấn luyện công phu. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đắc ý không được. Bắt đầu mắng Mạnh Tử Đào ngốc mạo một cái. Hoa 300 mua một con không đáng giá chim sẻ. Khà khà, số tiền này coi như ta tài chính khởi động đi. Có người 100 đồng tiền tay trắng dựng nghiệp thành ngàn vạn phú ông. Bọn họ có thể được ta chẳng lẽ không hành. Nghĩ đến chính mình gây dựng sự nghiệp thành công. Ra vào đều là siêu xe. Trái ôm phải ấp tháng ngày. Mặt thẹo thanh niên hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Suýt chút nữa khách lạt tử đều chảy xuống. Có điều tùy theo mà đến. Nhưng là cái bụng phát sinh ủng ụp tạo phản thanh. Lập tức liền đem hắn mang về hiện thực. Quên đi. Trước tiên đi lấp no rồi cái bụng nói sau đi. Ngày hôm nay muốn khao một hồi chính mình. Ăn hai tô mì thịt bò đi. Nhà ai mì thịt bò ăn ngon tới. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ đem chim sẻ trang hấp lại tử. Tiếp theo trở về đến hắn chỗ ngồi. Thư Trạch cười híp mắt nói rằng. Ta nói Tử Đào, hiện tại ngươi nên vạch trần đáp án chứ. Giang lão cũng gật đầu cười. Hắn đến cùng kiến thức rộng rãi. Tuy rằng từ đầu tới đuôi, Mạnh Tử Đào lời nói xem ra là vì giáo huấn mặt thẹo thanh niên. Có điều cuối cùng hắn vẫn là nhìn ra, Mạnh Tử Đào mục tiêu nên cùng này con chim sẻ có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lồng chim trên món đồ gì. Người trước tiên đoán xem. Mạnh Tử Đào trước tiên bán một hồi cái nút, Thư Trạch nhìn một chút lồng chim, nói rằng... Cái này lồng chim hẳn là có chút năm tháng. Có điều nhiều nhất cũng là trị cái khoảng hơn 100 đồng tiền chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Người nhìn lại một chút. Thư Trạch thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy. Vừa cẩn thận xem lên. Cuối cùng, vẫn là Giang lão trước tiên có phát hiện. Có phải là cái hồ lô này? Giang lão nói hồ lô. Là lồng chim đỉnh chóp một cái trang sức vật. Độ cao đại khái 6-7 cm khoảng chừng, cẩn thận là do hồng hoàng hai màu tạo thành, xem ra cũng không thế nào bắt mắt. Có điều, vật này là cái gì? Ta trước đây chưa từng thấy quá. Giang lão cùng Thư Trạch đều nhìn về Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười giải thích, không biết các ngươi có chưa từng nghe nói điêu trục. À, đây chính là điêu trục sao? Giang lão lập tức liền phản ứng lại. Mà Thư Trạch vẫn là lộ đầy vẻ mê man. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, đây chính là điêu trục. Còn điêu trục là cái gì? Nói đến cũng rất dễ hiểu. Hiện tại mọi người đều biết. Sinh trưởng ở cẩu trên người kết sỏi gọi cẩu bảo. Ngưu trên người gọi ngưu hoàng. Mà sinh trưởng ở lão điêu trên người. Liền gọi làm điêu trục. Thư Trạch một mặt không thể tin tưởng địa nói rằng. Ta nói Tử Đào. Ngươi có lầm lẫn không? Điêu trên người còn có thể trường thứ này. Ngươi hỏi một chút sư phụ của ta chẳng phải sẽ biết là thật hay giả. Mạnh Tử Đào cười cợt. So sánh với ngưu hoàng, cẩu bảo, chân châu loại hình, điêu trục xác thực có rất ít người biết. Bởi vì nó thực sự quá hy hữu. Muốn a, trong tình huống bình thường, điêu loại này loài chim ở trong nước chính là khá là ít ỏi. Rất nhiều người đều chưa từng thấy. Chớ nói chi là điêu bên trong thân thể mọc ra điêu trục cũng không dễ dàng. Hơn nữa điêu là bảo vệ động vật. Ngoại trừ phần tử bất hợp pháp. Ai dám đi săn giết. Chính là bởi vì như vậy. Cũng là không cái gì điêu trục ở trên thị trường truyền lưu. Coi như nhìn thấy. Phỏng chừng cũng không quen biết. Mạnh Tử Đào cũng là bởi vì lúc trước ở sư phụ nơi đó. Từng thấy sử dụng điêu trục chế tác quải châu. Đồng thời nhìn kỹ. Lúc này mới nhận ra. Giang lão cười nói. Quả thật có điêu trục vật này. Ta trước đây cũng đã từng nghe nói. Đáng tiếc vật này quá hy hữu. Vẫn không thể nào nhìn thấy. không nghĩ tới hôm nay lại có phúc được thấy. Vào lúc này, Thư Trạch cũng tin tưởng có điêu trục vật này tồn tại. Vật này có tác dụng gì? Làm thuốc sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, có thể hay không làm thuốc ta không biết. Điêu trục vật này chủ yếu giá trị ở chỗ hắn đối với độ ẩm phi thường mẫn cảm. Cùng ngày khí đem muốn mưa thời điểm, điêu trục trên hoàng màu sắc bộ phận tăng nhanh cũng thêm trùng. Vậy thì gặp làm cho người ta sắp chu trời mưa nhắc nhở. Đợi được vũ quá thiên tinh, nó bên trên hoàng màu sắc lại giảm thiểu khôi phục bình thường. Lại còn có tác dụng như vậy, vẫn đúng là đủ thần kỳ. Thư Trạch hơi xúc động, lúc này con mắt của hắn bỗng nhiên lớn hơn một vòng. Chỉ vào điêu trục nói, các ngươi xem, mặt trên hoàng màu sắc có phải là thâm một chút, không gặp trùng hợp như vậy chứ. Lúc này mới vừa nói xong lẽ nào liền sắp mưa rồi. Liền Mạnh Tử Đào có chút không quá tin tưởng, nhưng điêu trục trên hoàng màu sắc, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sâu sắc thêm cũng tăng nhanh. Này để mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy rất mới mẻ. Liền như vậy, quá đại khái hơn 10 phút, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng sét, ngay lập tức thì có đậu tương mưa lớn biện pháp đánh đến trên cửa sổ. Phát sinh đùng đùng tiếng vang, cũng thật là nghe thấy không bằng vừa thấy a. Này điêu trục xác thực danh bất hư truyền. Giang lão không nhịn được than thở lên. Những người khác cũng đều biểu thị tán thành. Thư Trạch nói rằng, mặc dù có chút tục, có điều vật này ngươi muốn nói thần kỳ đi. Xác thực rất thần kỳ, nhưng cơ bản không cái gì nghệ thuật giá trị, cũng là quý giá ở kỳ tự trên. Các ngươi nói có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Điêu trục vật này trên thị trường không nhìn thấy, bán đấu giá thị trường cũng chưa từng có nghe nói. Giá trị bao nhiêu ta cũng khó nói. Có điều, ta cảm thấy có thể trị bao nhiêu tiền, còn phải xem người. Nói thí dụ như, có người muốn nắm vật này đến bãi xa hoa, liền dễ dàng bán ra giá cao. Thư Trạch gật đầu tán thành. Giang lão nói rằng, ta trước đây đến là từng nghe nói. Có một lần tư đập thật giống từng có điêu trục xuất hiện. Cuối cùng bị người lấy 100 vạn giá cao mua đi. Đây là 10 năm trước sự tình. Hiện ở đây, ta cảm thấy lẽ ra có thể trị 1000 vạn trở lên đi. Đương nhiên, lại như Tiểu Mạnh nói, có thể bán bao nhiêu còn phải xem người. Mạnh Tử Đào tạm thời cũng không có chuyển nhượng điêu trục ý nghĩ. Ba người thảo luận một hồi, kết thúc điêu trục đề tài. Sự chú ý đến lồng chim bên trong chim sẻ trên người. Thư Trạch hỏi, cái này điểu là đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào cười nói, người đến hiện tại còn không rõ à? Đương nhiên là bởi vì ký mặt trên có mùi vị. Kỳ thực, chim sẻ đoán mệnh loại này lừa người hoạt động vẫn là rất dễ dàng nhìn thấu. Bình thường đều là cái gọi là thầy tướng số trước đó động tay động chân. Bởi chim sẻ là một loại dễ dàng thuần dưỡng loài chim. Cái gọi là thầy tướng số ở bình thường lấy ngâm quá. Có đặc thù mùi vị đồ ăn nuôi nấng chim sẻ, khiến chim sẻ đối với loại này mùi vị sản sinh cảm giác quen thuộc. Lại thêm lấy huấn luyện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.